Sóng lúa hữu diêm, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng tim đập của Lâm Hoài như tiếng chim gõ kiên mãi cho đến khi Vu Hằng bán xong lúa mì quay lại vẫn không ngừng. Cậu chậm rãi nhìn người đó, gọi, anh Hằng. Vu Hằng một tay câu lấy cậu, ôm thẳng vào lòng. Cây đại thụ che khuất một nửa hai người họ, đối với người ngoài, đây chỉ là hai người có quan hệ tốt, đàn ông khoác vai bá cổ là chuyện thường tình, chẳng có gì đáng chú ý. Tỉnh rồi à, biết anh là ai rồi sao? Cánh tay của Vu Hằng vòng qua cổ Lâm Hoài, véo má cậu, kéo cậu vào lòng mình. Đồ vô lương tâm, mỗi lần gặp mặt đều như không quen biết anh, không gọi điện cho anh gọi thì không nghe máy. Chuyện trước Lâm Hoài có thể thừa nhận, nhưng chuyện sau thật sự là oan cho cậu rồi. Cảm cậu bị véo đến đau, khó khăn mở miệng. Anh, Vu Hằng trừng mắt, nói, Lâm Hoài toát mồ hôi. Em thật sự không nghe thấy điện thoại của anh, sáng dậy mới biết. Vu Hằng bắt được lý lẽ, lông mày rậm nhíu lại. Biết rồi sao không gọi lại, nói thế nào cũng là lý của anh, Lâm Hoài hết cách, nhỏ giọng nói. Gọi lại không phải tốn tiền sao? Vu Hằng cười, khóe miệng cong lên, không trêu cậu nữa. Trêu nữa có thể làm người ta khóc mất, mỗi lần trêu cậu đều mắc lừa, đúng là người không có tâm cơ. Lâm Hoài thấy mặt anh không còn đen nữa. Lá gan cũng lớn hơn, lén lút liếc nhìn Vu Hằng, hỏi anh. Anh gọi điện cho em làm gì, có chuyện gì mà phải nói trong điện thoại chứ? Nụ cười trên mặt Vu Hằng không giảm, môi lướt qua tai cậu, hơi thở phả tới làm bên tai Lâm Hoài như có tĩnh điện. Anh nhớ em, muốn nghe giọng em, được không? Lâm Hoài nhìn xung quanh xem có ai không, phía trước là một đám người đang bán lúa mì, bên này không có ai đi qua. Cậu yên tâm. Cụp mắt xuống không nói gì nữa. Vu Hằng đối với phản ứng này của cậu quả thực phát điên. Câu người cậu thẳng vào cây, giọng anh có chút tức giận. Này, lên tiếng đi, để ý đến anh một chút. Đừng thấy Lâm Hoài không nói gì, tâm sự đều giấu trong lòng. Chuyện chưa rõ ràng, cậu sẽ không dễ dàng hé răng. Mà chớ trêu thay, Vu Hằng lại không có cách nào đối phó với chiêu này của cậu. Lâm Hoài khẽ chớp mắt nhìn anh, hỏi. Hôm qua anh gặp Dương Mỹ Nhân rồi à, cậu nhớ nhầm tên người ta, chỉ nhớ là Mỹ gì đó. Ánh mắt Vu Hằng nhạt đi, biết chuyện này không thể cho qua, liền kéo người cậu từ sau gốc cây ra. Đi, tìm một nơi không có người, anh sẽ giải thích rõ ràng với em. Lâm Hoài không giãy giụa, thuận theo sức anh đi. Vu Hằng lái chiếc xe ba bánh đi trước, đi rất chậm, phía sau là Lâm Hoài dắt bò. Bò đi chậm rãi, không vội vàng, trong lúc đó. Vu Hằng mấy lần quay đầu lại nhìn cậu, xác nhận xem cậu có theo kịp không. Lâm Hoài trong lòng cũng đang nén giận, cố ý đi chậm, không hề vội vàng. Vẻ mặt của Vu Hằng rõ ràng là thiếu kiên nhẫn. Cuối cùng, khi đến bờ đê, Vu Hằng xuống xe, kéo Lâm Hoài từ trên xe bò xuống, thuận theo con dốc cỏ trượt xuống, nói. Đừng đi về phía trước nữa, anh thấy chỗ này khá tốt, không có ai đến, tầm nhìn lại thoáng đãng. Cổ tay Lâm Hoài bị anh nắm lấy. Ngẩng đầu lên là con sông trước đây. Tất cả ký ức của đêm đó đều ùa về. Lâm Hoài không thể giả vờ được nữa. Mặt bắt đầu nóng lên. Xung quanh toàn là cỏ. Những cây cỏ dại mọc sát mặt đất. Vu Hằng ấn người cậu ngồi xuống bên cạnh. Tay không hề buông ra. Thấy cậu trở nên căng thẳng. Vu Hằng lại kéo cậu lại gần hơn. Hỏi. Ô, xem ra đã nhớ ra rồi. Có biết con sông này là sông gì không? Đây gọi là sông Tình Nhân. Đúng là nói bừa, Lâm Hoài vừa xấu hổ vừa tức giận. Đây rõ ràng là một nhánh của sông Vị Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kịp để cậu nói ra, Vu Hằng đã vật cậu ngã xuống. Lần đầu còn lạ, lần sau đã quen, không còn khách sáo lịch sự như lần đầu tiên nữa. Lần này quả thực là dã man không nói lý lẽ. Vu Hằng, Lâm Hoài gọi anh, sợ có người đi qua. Vu Hằng giơ hai tay cậu qua đầu, vẫn còn dư một tay. Dùng cơ thể mình đè lên người Lâm Hoài, lông mày nhướng lên, nói. Không giả vờ nữa à, anh sớm đã biết em đang có tâm sự, bề ngoài thì gọi anh tốt, sau lưng thì không ít lần thèm muốn bắp đùi của anh. Mặt Lâm Hoài đỏ bừng, mấy sắc đỏ gộp lại làm đỏ cả nửa bầu trời, vụng về phủ nhận. Anh nói bậy, Vu Hằng hừ cười, xem ra hôm nay không có ý định tha cho Lâm Hoài, một tay kéo tay Lâm Hoài xuống dưới. Muốn sờ không? Anh cho em sờ. Lâm Hoài giận dữ. Em không sờ. Giữa ban ngày ban mặt mà giở trò lưu manh không chút xấu hổ. Tay Lâm Hoài run rẩy, hai người vật lộn. Lâm Hoài có sức, nhưng sức của cậu sao có thể bì được với Vu Hàng. Vu Hàng nắm chặt tay cậu, có thể từ trên sờ đến bắp đùi. Toàn thân Lâm Hoài giãy giụa, hai người họ như đang đánh nhau, lăn mấy vòng trên bãi cỏ, trên người dính đầy cỏ, cho đến khi Lâm Hoài sờ đến một nơi săn chắc, trơn tuột, người lập tức bất động. Lông trên người Vu Hàng rậm rạp hơn Lâm Hoài, cơ thể cũng săn chắc và mạnh mẽ hơn Lâm Hoài, còn có độ đàn hồi, tự nhiên nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn Lâm Hoài nhiều. Sao lại không dám động đậy nữa rồi? Vu Hàng đè lên người cậu, trong sông không phải sờ rất hăng hái sao? Lâm Hoài liếc mắt lên, không có chút uy hiếp nào nhìn anh. Đêm hôm đó ai mà tỉnh táo được, chỉ biết hai người đã hôn nhau, sờ so. Ạng nhau, nhưng hôn thế nào, sờ ở đâu đều là mơ hồ. Hơn nữa đó là ban đêm, đây là ban ngày, có thể giống nhau được sao? Tay Lâm Hoài vùng ra khỏi quần sót của Vu Hàng lại nắm chặt lấy. Hai người cộng lại đã nửa trăm tuổi mà còn giận dỗi như trẻ con ở đây, thật vô vị. Nhưng lại không thể kiểm soát được. Hai trái tim áp sát vào nhau, cùng nhau đập mạnh mẽ. Một đôi mắt đẹp từ dưới nhìn lên đôi mắt đen sắc bén kia, pha chút oán giận và bất mãn. Lâm Hoài bắt đầu tính sổ sau, môi khẽ chề ra. Anh tại sao lại hôn em? Điều cậu muốn hỏi nhất thực ra không phải là cái này, nhưng làm sao cũng không hỏi ra được. Vu Hàng đợi cậu ấp úng nửa ngày, cuối cùng chỉ đợi được câu hỏi này. Không khỏi bật cười, véo tai cậu nói. Em nói xem, hả? Nói xong còn hung hăng đè lên. Đàn ông đàn bà tại sao hôn nhau, thì anh tại sao hôn em? Lâm Hoài muốn quay đầu đi, nhưng không quay được. Vu Hàng đè lên người cậu, véo cậu, không thể cử động được. Cái đó, to lớn ở dưới đang chọc vào người cậu, thật không dễ chịu. Lông mi đen của cậu khẽ rung động, nói. Em không biết tại sao. Vu Hàng véo tai cậu mạnh hơn một chút, cúi đầu cắn lên môi trên của Lâm Hoài, chỗ nhân trung lõm xuống. Lâm Hoài tròn mắt nhìn anh, mặt đỏ bừng không vui. Vu Hàng, anh khiêng xe sửa xe cho em trà, vận chuyển lúa mì cho em, sợ em không vui ngủ quên còn phải dậy, quên cả lái xe đi ba làng tìm em, không có việc gì cũng nghĩ đến việc gọi điện thoại cho em, gặp em, nhìn thấy em là không kìm được muốn hôn em không biết tại sao à? Sao anh không giúp người khác vận chuyển lúa mì, không gọi điện thoại cho người khác, không hôn người khác? Là đàn ông thì anh phải hôn người ta, thế thì anh thành cái gì? Em nói xem, rốt cuộc là tại sao? Vu Hàng thở hổn hển nói một tràng, mặt trở nên nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài không dám nhìn thẳng vào anh, mắt chớp lia lịa, hơi thở khò khè nghẹn lại trong lồng ngực, không thoát ra được. Em còn thấy anh như chuột thấy mèo. Rõ ràng em cũng trộm nhìn anh, có phản ứng với cơ thể anh, đừng tưởng anh không biết. Vu Hàng như đang tố cáo, làm Lâm Hoài không nói được một lời. Lâm Hoài càng nghe càng thấy không đúng, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ mơ hồ. Anh không phải là chưa dứt khoát với Dương Mỹ Nhân ư, lúc đầu xe đạp của em bị xe máy của anh tông hỏng, hai người chẳng phải đang cãi nhau chia tay à? Vu Hàng ánh mắt kỳ lạ liếc cậu một cái. Em không phải là phản ứng rất nhanh. Đầu óc rất tốt sao? Lâm Hoài nhíu mày, Vu Hàng nói tiếp. Lúc đó hai người bọn anh đã chia tay lâu rồi. Hơn nữa ban đầu chỉ là chơi bời, nghiêm túc ở bên nhau được mấy ngày đâu. Lâm Hoài không tin, vậy tại sao hai người lại ở bên nhau? Vu Hàng, thật đỡ phiền, tìm một đối tượng để tránh bị giục cưới. Anh không muốn kết hôn, cô ấy cũng đang thiếu đối tượng, lúc đầu đã nói rõ là ai cũng không quản ai. Lâm Hoài im lặng một lúc. Cố gắng suy nghĩ ý tứ trước sau của câu nói này, đột nhiên hỏi. Tại sao không muốn kết hôn? Vu Hàng cười cười, người như anh, sao mà kết hôn được? Biểu cảm trên mặt anh rất dễ hiểu. Ánh mắt của Lâm Hoài từ mặt anh di chuyển xuống yết hầu lồi ra, ngây người. Vu Hàng ngược lại hỏi cậu, có phải em vẫn luôn rất muốn kết hôn không? Vẻ mặt Lâm Hoài có một thoáng trống rỗng, ngơ ngác nhìn anh. Em tưởng đàn ông không ai không muốn kết hôn. Không phải là như vậy sao? Bà Vương Tú Nga lo đến bạc cả tóc, ngày nào cũng lải nhải, không từ bỏ việc sắp xếp cho Lâm Hoài đi xem mắt. Trước đây Lâm Hoài cũng lo lắng, trước khi gặp Vu Hàng vẫn luôn nghĩ mục tiêu của đời này là phụng dưỡng bà Vương Tú Nga lúc về già, lấy một người vợ sinh một đứa con để bà Vương Tú Nga yên tâm, Bản thân cậu cũng có một tổ ấm, đi làm đồng về có người hỏi cậu có mệt không? Vu Hằng nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, muốn kết hôn và có thể kết hôn là hai chuyện khác nhau. Lâm Hoài lúc này có chút ngây ngô, ngơ ngác hỏi anh. Anh không kết hôn, chỉ vì cái này à? Vu Hằng buông cậu ra, lật người nằm thẳng trên bãi cỏ cùng cậu, đáp lại. Không hoàn toàn là vậy, khá phức tạp. Anh không có bố mẹ, anh trai chị dâu có con của họ rồi. Anh một mình đi đi về về, không có áp lực gánh nặng gì. Vu Hằng đưa tay ra xoa đầu cậu. Thực ra anh đã biết em từ lâu rồi. Năm ngoái anh về giúp anh trai gặt lúa. Trên đường gặp em ngồi trong đống rơm rạ ngẩn người, không biết đang nghĩ gì. Lâm Hoài rất ngạc nhiên, không nhớ ra được. Quỹ đạo cuộc sống hàng ngày của cậu đều khá giống nhau, thực sự không có gì đáng nhớ. Em không nhớ được, Vu Hằng miệng ngậm một cọng cỏ, lúc này bị nắng phơi cho lười biếng. Em có thể nhớ được gì chứ, gặp anh mấy lần đều không nhận ra. Lâm Hoài nghe anh có vẻ khá để ý đến chuyện này, vội vàng đổi chủ đề, nói ra trong lòng cũng không thoải mái lắm, hỏi anh. Hôm qua anh và Dương Mỹ Nhân đã nói những gì? Giọng Lâm Hoài có chút chua chát, em thấy người ta rất thích anh, còn chạy đến nhà anh tìm anh. Vu Hằng liếc cậu một cái, cố ý, nửa mắt nhướng lên. Có thể nói gì chứ? Lâm Hoài không nói nữa, cũng không cho anh xoa đầu mình. Vu Hằng lại đặt tay lên eo cậu, ôm lại, nằm nghiêng nói. Trước đây cô ấy mở tiệm nêu thiếu tiền, tìm anh vay, hôm qua đến trả tiền. Lần này Lâm Hoài không nói gì vì ngại, cậu đã hiểu lầm người ta. Vu Hằng tưởng cậu vẫn chưa hết giận, liền xoa eo cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lừa em đâu, Lâm Hoài có điểm nhụt, cong người lại, không kìm được cười thành tiếng vì ngứa, nhưng vẫn phải cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc. Tay Vu Hằng bắt đầu nghịch ngợm, ánh mắt dịu dàng đến không ngờ. Cuối cùng, anh rời tay đi, đợi Lâm Hoài từ từ bình tĩnh lại. Con bò bên bờ đê vẫy đuôi ăn cỏ xanh, cơn cười của Lâm Hoài vừa qua, mắt vừa mở ra đã thấy Vu Hằng vẻ mặt nghiêm túc, đáy mắt tan thành nước, chôn đầu vào cổ mình hít một hơi thật sâu, nói. Nhóc Hoài, anh thật sự rất thích em. Cách chương.